Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22. Chương 22: Tận tâm chữa bệnh. Thứ: Thăng cầu kim đậu. Đánh giá: Uy lực tăng lên, nước nóng dị năng hiệu quả không tệ. Tiếp tục đề thăng. Hệ thống nhắc nhở: Nước nóng dị năng tăng lên tới LV3. Cần tiềm năng kết tinh X15. Trước mặt tiềm năng kết tinh số lượng là 10. Số lượng chưa tới, vô pháp đề thăng. Không chỉ có nước nóng dị năng có thể đề thăng, mặt trên nền năng lực thiên phú phía sau đều xuất hiện cộng số. Những năng lực này đẳng cấp có chút thấp hơn. Đề thăng nghĩa không phải đặc biệt lớn. Duy chỉ có cấp độ D năng lực thân thép thật ra khiến Chu Dương có ý nghĩ. Cái năng lực này đề cao phạm vi lớn rồi mình năng lực sinh tồn cùng thể lực. Miễn dịch tổn thương, triệt để biến thành con rắn. Nghĩ tại tận thế sống tiếp, còn có so sánh cái năng lực này lựa chọn thích hợp hơn sao? Miễn là còn sống, liền có thể không ngừng biến cường, mới có thể mở càng nhiều bảo dương. Thân thép trở nên cường đại, về sau muốn chết đều khó khăn. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng tiêu hao 3 điểm tiềm năng kết tinh, đề thăng thân thép đẳng cấp. Đề thăng, chúc mừng túc chủ thân thép tăng lên tới LV2. Thân thép, LV2, suy yếu bị vật lý tổn thương 60%, lực bộc phát thấp hơn 600 kg. Đem vô pháp đối với túc chủ tạo thành tổn thương. Thân thép phía sau cộng số không có biến mất. Chu Dương lựa chọn tiếp tục đề thăng. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng tiêu hao 6 điểm tiềm năng kết tinh, đề thăng thân thép đẳng cấp. Đề thăng, chúc mừng túc chủ thân thép tăng lên tới LV3. Thân thép, LV3, suy yếu bị vật lý tổn thương 70%. Lực bộc phát thấp hơn 800 kg, đem vô pháp đối với túc chủ tạo thành tổn thương, hiện đang hướng về trang giáp xe tăng phương hướng phát triển. Thân thép tiếp tục cường hóa đi xuống, quả thực là hình người thiết bản, đi lại xe bọc thép, hao tốn 111 điểm tích phân, phổ thông bảo dương phẩm chất tiến giai bạch ngân bảo dương. Chúc mừng túc chủ mở ra bạch ngân bảo dương. Thu được virus sinh hóa miễn dịch huyết thanh, mặc dù nắm giữ nước nóng dị năng, lây nhiễm virus sinh hóa không cần sợ hãi, nhưng có miễn dịch huyết thanh có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái. Không cần lo lắng bất chi bất giác lây nhiễm virus sinh hóa. Chu Dương không chút do dự đem vừa mới lấy được virus sinh hóa miễn dịch huyết thanh uống cạn. Về sau không bao giờ nữa sợ lây nhiễm. Hao tốn 110 điểm tích phân, hắc thiết bảo dương phẩm chất tiến giai bạch ngân bảo dương. Chúc mừng túc chủ mở ra bạch ngân bảo dương, thu được cường hóa gen dược tề. Loại y, chú thích, cùng loại hình cường hóa gen dược tề chỉ có thể dùng một lần. Lại một bình cường hóa gen dược tề. Đáng tiếc là cường hóa gen dược tề. Loại y, chỉ có thể sử dụng một lần. Muốn tiếp tục cường hóa, chỉ có mở ra cao hơn phẩm giai cấp cường hóa gen dược tề. Mình không thể dùng, lại có thể cho Trình Khả Nhi cùng Viên Thanh Tuyết sử dụng. Hai nữ nhân triệt để trói mình trên chiến xa. Các nàng bổ sung năng lượng duy nhất phương thức liền là của mình sữa bò. Tận tâm vô cùng, không có làm phản khả năng, đề thăng thực lực của các nàng. Không đến mức kéo mình sau đó tôi. Đây là đối với đầu tư của các nàng. Năng lực của các nàng càng cường đại, mang cho mình trợ lực cũng sẽ biến lớn. Trình Khả Nhi, cho ngươi một loại đồ tốt. Trình Khả Nhi đi theo thời gian của mình dài nhất, trung thành thủ hộ giả. Chu Dương đương nhiên sẽ không keo kiệt. Một cái bạch ngân bảo dương tưởng thưởng mà thôi. Hắn một ngày ít nhất mở 7-8 cái. Thậm chí hơn 10, tương lai còn có cao cấp hơn bảo dương chờ đợi nàng. Trình Khả Nhi nháy mắt một cái, mang theo ngượng ngùng nói. Lão, công, ngươi tìm ta có việc sao? Nàng tựa hồ đối với chuyện lúc trước còn lòng vẫn còn sợ hãi. ăn cơm no là một chuyện tốt, có thể ăn quá no liền một tình huống khác, mỹ thực không thể nhiều hưởng, lại đồ ăn ngon cũng phải tiết chế. Lúc trước nàng là mày ép nước trái cây, từ khi Chu Dương cái này trái cây vô hạn biến lớn sau đó, cái này mày ép nước trái cây liền không đủ dùng rồi. Chu Dương nhìn đến nàng dí dỏm bộ dáng, mỉm cười đem trang bị cường hóa gen chất thuốc ống nghiệm đưa tới. Uống nó, ngươi là có thể trở nên mạnh hơn. Trình Khả Nhi gật đầu một cái, không có nửa điểm nghi ngờ, lộ ra đối với Chu Dương trọn vẹn tín nhiệm, cầm lên cường hóa gen dược tề uống vào. Nàng da thịt hiện ra cầu vòng, khôi phục rất nhanh bình thường. Nhìn kỹ, Chu Dương phát hiện Trình Khả Nhi cái này nguyên khí thiếu nữ da thịt trở nên càng thêm nhẵn nhụi, trắng nõn, nhan chỉ đều có đề thăng, trở nên xinh đẹp hơn. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đem hệ thống vật phẩm giao cho những người khác dùng. Phải chăng cùng khóa lại quan hệ? Khóa lại quan hệ là chuyện gì xảy ra? Hệ thống nhắc nhở, bởi vì đối phương cùng túc chủ quan hệ mật thiết, vì bảo đảm túc chủ an toàn, không sẽ gặp phải ám hại, hệ thống đặc hữu thêm đưa trình tự. Khóa lại, đây là chuyện tốt một kiện, không có cự tuyệt cần thiết. Hệ thống nhắc nhở, khóa lại thành công, nữ nô, Trình Khả Nhi độ trung thành, 100 lực lượng, 19, cường hóa gen dược tề cộng 9, thể chất, 17, cường hóa gen dược tề cộng 9, nhanh nhẹn, 21, cường hóa gen dược tề cộng 10, tinh thần, 18, cường hóa gen dược tề cộng 10, vũ khí, đạn vô hạn Desert Eagle súng lục năng lực, miễn dịch zombie radar dò xét. Hệ thống nhắc nhở, độ trung thành đạt đến 100 điểm sẽ vĩnh cửu chữa bệnh, không có làm phản khả năng. Ồ, không nghĩ đến Nhặt Bảo Dương hệ thống còn có chức năng này, rất không tồi, bởi như vậy có thể kiểm tra đến người khác độ trung thành, đánh giá người khác phải chăng có ác ý, không cần lo lắng người bên cạnh ám toán, rất không tồi. Vì sao súng ống sẽ không khóa lại đâu? Chu Dương rất nhanh nghĩ đến một chút. Súng ống có thể thu hồi, cường hóa gen dược tề dùng liền là dùng, không thể nhận trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.